Một ngày mưa, chương 21, 12 giờ PM, 1, nuông chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố lúc rạng sáng vắng tanh, ngã tư cuối phố treo một vầng trăng sáng gió thổi qua. Vài mảnh lá khô cuộn tròn bên vệ đường, bồn chồn lăn theo gió một đoạn rồi dần dừng lại, nhẹ nhàng trôi dọc theo lề đường đèn đường canh giữ màn đêm lạnh lẽo. Một chú mèo hoang màu cam lén lút chui ra từ bụi cây thấp trơ trụi. Tiếng bịch đóng cửa xe làm nó giật mình dừng lại, cảnh giác quay đầu lại dựng đuôi quan sát. Hứa Mộc Tử lao về phía trước với tốc độ chạy nước rút, con mèo cam to lớn bị con thú hai chân đột ngột xuất hiện làm cho phát điên, ngay lập tức rủ lông và chui vào bụi cây khô. Hành động hiện tại của Hứa Mộc Tử thuộc dạng hôn rồi chạy. Cổng sân biệt thự mở toang, cô không còn quan tâm đến những câu hỏi như liệu bố mẹ có phát hiện ra không? Phẩy chấm. Nếu bị phát hiện thì phải giải thích thế nào về việc cô ra ngoài làm gì vào giờ này? Phẩy chấm, đi với ai? Cô đỏ mặt ấn vân tay vào khóa cửa, chạy lên tầng 2 và trở về phòng ngủ của mình. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hứa Mộc Tử thậm chí còn tự hỏi liệu mình có bị nhiễm kiềm hô hấp một lần nữa hay không? Mặc kệ nhiễm độc hay không, cô thật sự đã hôn Đặng Quân. Thật ra, việc hôn Đặng Quân không thành công cho lắm. Họ bị ngăn cách bởi bảng điều khiển trung tâm của xe, trên giá để cốc có hai ly đồ uống gần cạn. Coca nóng với gừng và coca lạnh với chanh, những chiếc cốc giấy dùng một lần có dung tích lớn nhất đã cản trở sự thể hiện của Hứa Mộc Tử. Trong giây lát, cô cũng không biết mình đã hôn vào đâu trên người anh. Hứa Mộc Tử lúng túng lùi lại, đôi mắt của Đặng Quân vẫn bình tĩnh mang theo một nụ cười lặng lẽ nhìn cô. Liệu anh có nghĩ cô bị điên không? Lúc này Hứa Mộc Tử đang ngồi xổm bên giường, lòng rối bời. Cô sờ thấy chiếc máy tính bảng trên thảm, mở Weibo gõ loạn xạ trên màn hình không biết bao nhiêu chữ. Bao nhiêu chữ? Xấu hổ quá, cuối cùng đăng lên hàng chục dòng chữ trông thật ồn ào. Tài khoản này chỉ có hơn chục người theo dõi. Cô đã nhấp vào từng người trong số họ hoặc là tài khoản lừa đảo dẫn đến các trang web xấu hoặc là tài khoản ảo không có ảnh đại diện và ID là một chuỗi số được tạo tự động. Không ai quan tâm đến những gì Hứa Mộc Tử đăng, vì vậy cô ngang nhiên coi đây là nơi chốt bầu tâm sự. Đèn trong phòng ngủ không bật, không ai trong nhà phát hiện ra việc Hứa Mộc Tử hốt hoảng chạy về nhà vào nửa đêm. Sau khi đăng xong, cô ôm máy tính bảng ngẩn người, đầu óc như có đoàn tàu chạy qua ầm ầm. Cô không thể bình tĩnh lại được, điều này còn kích thích hơn nhiều so với việc cô bỏ thi piano để đi bắn súng ở trường bắn Megalos, lén đi quán bar uống rượu vào ban đêm. Thi đấu ném đá trên mặt nước với học sinh tiểu học. Nó kích thích đến nỗi trái tim trong lồng ngực cô đập như súng bắn đạn thật ở trường bắn, đinh tai nhức óc. Nhưng Đặng Quân sẽ nghĩ gì? Sau khi ngồi xổm một lúc lâu, khi Hứa Mộc Tử ngẩng đầu lên trong trạng thái mơ màng, cô phát hiện ra không chỉ có cái bóng của mình ngồi xổm trên mặt đất được in trên tường. Có một bóng đen khác dựa vào cửa sổ. Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, dáng người cao ráo, sống mũi cao, đường quay hàm rõ nét. Hứa Mộc Tử đột ngột quay đầu lại và nhìn thấy Đặng Quân đang dựa vào bệ cửa sổ phòng ngủ của cô. Rea, cô nghĩ, xong rồi, người ta bị hôn bất ngờ rất khó chịu, thậm chí còn đuổi theo đến tận nhà. Đặng Quân tắt màn hình điện thoại cất vào túi quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giơ tay gõ hai lần vào cửa sổ kính, ra hiệu cho Hứa Mộc Tử mở cửa sổ. Hứa Mộc Tử cố tỏ ra mạnh mẽ, chậm rãi bước tới mở cửa sổ kính. Anh nói, em chạy mất, gọi điện thoại cũng không nghe. Cô thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng lúc đó cô gần như phát điên, không biết nói gì với anh nếu nghe máy. Chẳng lẽ lại nói rằng, cô đã thầm thương trộm nhớ anh từ tối qua sao? Hứa Mộc Tử rất bực bội, thời gian gần đây giả vờ làm hồ quá nhiều. Cô còn tưởng mình thật sự có thể hoang dã, ngủ ngáo, nổi loạn như Đặng Quân mới gây ra chuyện lớn như vậy. Quả nhiên vẫn không được, trái tim không chịu nổi, còn có chút sợ Đặng Quân tức giận trở mặt. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, làm sao cô có thể thầm thương trộm nhớ người đồng lõa duy nhất của mình chứ? Đặng Quân khom lưng nhìn thẳng vào Hứa Mộc Tử lại hỏi. Em có tiện cho anh vào không? Hứa Mộc Tử gật đầu, cô không nói gì lách người sang một bên, dáng vẻ sợ hãi của một học sinh ngoan ngoãn đứng nghiêm chịu phạt. Lặng lẽ chờ đợi sự phán xét của Đặng Quân sau khi anh bước vào. Không ngờ, Đặng Quân khoanh tay dựa vào cửa sổ, thậm chí còn khẽ cười. Anh nói, Hứa Mộc Tử là em giở trò lưu manh với anh. Anh còn chưa nói gì. Em căng thẳng cái gì, chạy còn nhanh hơn thỏ. Đã về nhà lâu như vậy rồi mà Hứa Mộc Tử vẫn chưa cởi áo khoác lông vũ. Cô nắm chặt dải duy băng trang trí trên vạt áo, trông như đang nghiêm túc suy nghĩ ngập ngừng hỏi. Em làm anh sợ sao? Không đến mức đó, phản ứng của Đặng Quân khiến Hứa Mộc Tử cảm thấy bất ngờ. Không giống trách móc, không giống tức giận mà giống như đang đùa giỡn, trêu chọc bình thường, giọng điệu cũng giống như khi anh nói cô giống loài vườn, rất nuông chiều. Thực tế Hứa Mộc Tử luôn không thể đoán được người đàn ông bí ẩn trước mặt mình, mỗi bước đi của anh đều không theo lẽ thường. Nhưng hôm nay người làm ra những điều khó hiểu lại chính là cô. Hứa Mộc Tử liếc nhìn Đặng Quân một cái rồi lại cúi đầu xuống. Đặng Quân lại cười vừa hỏi cô, chuyện kích thích mà em nghĩ đến, chính là hôn cằm tôi. Đúng, không đúng, Hứa Mộc Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, anh nói em hôn vào đâu? Đặng Quân giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, chỉ vào bên phải hàm dưới của mình. Chỗ này, Hứa Mộc Tử sững sờ một lúc, rồi thành thật trả lời. Ồ, đây là lần đầu tiên em làm vậy, có thể là do thiếu kinh nghiệm. Có một chiếc xe ô tô bật đèn pha tiến vào sân. Gần 3 giờ sáng, bố mẹ Hứa Mộc Tử mới về nhà vào giờ này. Tài xế xuống xe trước, mở cửa dìu bố Hứa Mộc Tử đang say khướt vào nhà, rồi quay lại sân dìu mẹ Hứa Mộc Tử, người vẫn nằng nặc bám vào cửa sổ xe nói nhảm vì say, đi vào. Có một người phụ nữ bước xuống xe, lịch sự chào tạm biệt họ. Mẹ Hứa Mộc Tử đi đôi bốt da mũi nhọn, gót nhọn, loạng choạng bước đi, lớn tiếng dặn dò bằng giọng say. Lão Hồ à, nhớ đưa dì Trần về nhà nhé, nghe thấy không, đưa người ta về nhà an toàn đấy. Họ đang đứng cạnh cửa sổ trên tầng 2, rất dễ bị phát hiện. Thấy Đặng Quân cứ nhìn người trong sân, Hứa Mộc Tử tốt bụng giải thích. Là một dì họ Trần, khoảng 40 tuổi, hôm nay em cũng mới gặp lần đầu. Vừa nói xong, hai người dưới sân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Đặng Quân phản ứng nhanh hơn, đẩy Hứa Mộc Tử lùi vào bóng tối. Bên cửa sổ là một góc tường, họ đứng sát nhau, trong góc tối không đèn, mượn ánh trăng nhìn nhau. Đặng Quân không cùng Hứa Mộc Tử nói tiếp về dì Trần, anh hỏi Hứa Mộc Tử hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy hôn anh đủ kích thích không? Hứa Mộc Tử đỏ mặt, cô nghĩ rất đủ, kích thích đến mức tim cô sắp nhảy ra ngoài. Mức độ đó, coi như là nụ hôn đầu của em rồi. Hứa Mộc Tử cảm thấy đúng, gật đầu, nếu coi như nụ hôn đầu, có vẻ hơi qua loa rồi. Lại đây, để anh dạy em cách hôn thật sự. Rạng sáng hôm đó Đặng Quân thật sự đã dậy, anh không dùng tay nâng cằm Hứa Mộc Tử, mà đưa tay vào tóc sau gáy cô, đỡ lấy cổ cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Cảm giác hôn Đặng Quân đủ để khắc sâu vào tâm trí. Cho dù nhiều năm sau nghĩ lại, Hứa Mộc Tử vẫn phải hắng giọng để che giấu sự rung động trong lòng. May mà bên cạnh có Hình Bành Kiệt lắm lời, nói không ngừng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cách đó vài mét, Hình Bành Kiệt cầm một cành cây thẳng tắp nhặt được ở đâu đó, rất phấn khích vẫy tay với Hứa Mộc Tử. Hứa Mộc Tử, lại đây xem này, trời ơi, ở đây có rất nhiều nấm. Hứa Mộc Tử chưa từng sống ở vùng núi, lớn đến từng này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nấm dại như vậy, màu vàng trắng, mỗi cây đều rất to, được nước mưa rửa sạch sẽ. Chúng mọc thành hàng xếp cạnh đều đặn nhau, ký ức về, vòng tròn nấm, trỗi dậy. Hứa Mộc Tử tạm gác lại những rối ren trong lòng về Đặng Quân, cũng trở nên phấn khích. Cô nói, trước đây tôi nghe bạn học ở nước ngoài nói, vòng tròn nấm là dấu chân của thần tiên. Hình Bành Kiệt không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, ngay lập tức hỏi. Lúc trước cô nói cô học chuyên ngành liên quan đến âm nhạc, cô học ở nước ngoài à, trường nào vậy? Hứa Mộc Tử đang ngồi xổm trước nấm, định chụp ảnh nấm, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hình Bành Kiệt một cái. Hình Bành Kiệt ngay lập tức nhận ra Hứa Mộc Tử không muốn trả lời câu hỏi này. Đôi khi Hình Bành Kiệt cảm thấy Hứa Mộc Tử là người rất dễ nói chuyện, bánh tát dứa bị người khác lấy mất vào bữa sáng cũng không nói gì, uống rượu đến khó chịu cũng không phàn nàn. Nhưng đôi khi lại cảm thấy thật ra Hứa Mộc Tử không dễ gần như mình tưởng tượng. Những câu hỏi hơi riêng tư một chút, Hứa Mộc Tử đều không trả lời. Cũng đúng thôi, con gái xinh đẹp đâu có dễ bắt chuyện như vậy. Hình Bành Kiệt nhanh chóng đổi chủ đề, hay là để tôi gọi video cho Hạ Hạ, hỏi xem loại nấm này có ăn được không? Nếu ăn được thì chúng ta mang hết về, thêm một bữa. Hứa Mộc Tử gật đầu. Được đó, họ nhận được câu trả lời chắc chắn từ Hạ Hạ, nói rằng đây là loại nấm mà người dân địa phương thường ăn nhất, có thể hái về gửi xuống núi để chế biến. Nấm quá nhiều, Hứa Mộc Tử hái nấm hăng say. Không chỉ Hứa Mộc Tử, những vị khách cùng đến trước đó, đi từ vườn dâu tới, nhìn thấy nấm cũng phấn khích nhảy lên nhảy xuống, tay chân múa may, cảm giác đó giống như lần đầu tiên cô trèo lên đỉnh núi nhìn thấy vành đai của sao Thổ bằng kính thiên văn. Cũng giống như cô ngồi xổm trên đỉnh núi chờ bình minh. Lại nghĩ đến Đặng Quân, Hứa Mộc Tử phủi đi một đoạn cỏ khô dính trên tay, trong lòng có chút tính toán. Hai chiếc giỏ đan bằng cỏ mang theo không đựng được nhiều nấm như vậy, có người nảy ra ý tưởng dùng ô mở ngược làm vật đựng. Mọi người bình thường không có nhiều cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nguyên liệu do thiên nhiên ban tặng như vậy, vui quá đã quên bén mất giờ ăn trưa mà Hạ Hạ đã dặn dò. Hứa Mộc Tử cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi xổm trên nền đất đầy lá thông, nhổ một cây nấm từ đất mềm lên, ngửi thấy mùi đất hòa quyện với hương thông. Khoảnh khắc ném cây nấm vào trong chiếc ô, cô nhìn thấy một chú sóc nhỏ vội vã leo lên thân cây. Trước đó Hình Bành Kiệt đã nói rằng thời tiết này chắc không thấy được sóc đâu. Hứa Mộc Tử quay đầu lại gọi Hình Bành Kiệt đến xem, nhưng khi Hình Bành Kiệt vui vẻ chạy đến thì chú sóc đã biến mất. Trong sự chữa lành của thiên nhiên này, Hứa Mộc Tử đột nhiên nghĩ thông suốt một số chuyện. Cô nghĩ cứ tiếp tục không tự nhiên như vậy cũng không phải cách, lát nữa về nhà nghỉ gặp lại Đặng Quân, chi bằng nói chuyện thẳng thắn với anh. Chỉ là không biết trong tình huống hiện tại, cô có nên nói với anh về việc nhận được chiếc váy không? Dù sao cũng đã lâu rồi, nhóm của họ bị mê hoặc bởi nấm, mãi đến khi Hạ Hạ gọi điện thoại hai lần, thông báo nếu không quay về nhà nghỉ có thể sẽ lỡ bữa trưa, họ mới miễn cưỡng rời khỏi rừng thông. Trên đường đi, họ cứ bàn tán, nói rằng buổi chiều nếu mưa vẫn nhỏ như vậy nhất định phải đi hái nấm thêm lần nữa. Hứa Mộc Tử cũng rất vui, cô ngẩng mặt cười. Trong cuốn Cẩm Nang truyện tranh có nói, nhà nghỉ có dụng cụ hái nấm chuyên nghiệp, lần sau đi chúng ta có thể mang theo. Một vị khách khác nói, ồ, tôi biết loại đó, một mặt là dao nhỏ, một mặt là bàn chải, có thể làm sạch đất ở gốc nấm, không cần mang đất bẩn thỉu về nữa. Mưa rất nhỏ, họ đều không che ô, Hứa Mộc Tử nghe những lời này thì nhìn vào những cây nấm dính đầy đất trong ô, cô cúi đầu, cô gái bên cạnh hơi lo lắng nói. Ôi Hứa Mộc Tử, trên tóc cô có thứ gì đó? Màu nâu, cô gái đó không dám giúp, Hình Bành Kiệt xung phong lại gần, lấy ra, rồi cười đùa trước mặt các cô gái. Sợ gì chứ, chỉ là cành cây thôi mà, cô gái kia ôm ngực, sợ chết đi được, cứ tưởng là sâu chứ. Hứa Mộc Tử cũng cười theo họ, một nhóm người vừa nói vừa cười bước vào nhà nghỉ, không thấy Đặng Quân trên sân thượng tầng 2. Hạ Hạ nhìn thấy nấm cũng rất bất ngờ, không ngờ lại có nhiều thế này. Hình Bành Kiệt hào hứng kể lại quá trình tìm thấy nấm, vòng tròn nấm trong rừng thông. Hạ Hạ cười nói, tôi đã hẹn một người thợ lành nghề ở địa phương đến lấy, đến lúc đó sẽ nhờ họ phân biệt lại xem có ăn được không. Tôi đã để phần cơm cho mọi người, mau đi rửa tay, thay quần áo ướt ra rồi xuống ăn cơm đi. Chỉ có Hứa Mộc Tử ở trên tầng 2, cô tách khỏi họ ở thang máy, về phòng thay quần áo ướt, ra khỏi cửa thì gặp Đặng Quân. Thang máy đi xuống, đi qua tầng 2 mà không dừng lại. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong thang máy, loại phấn khích đó, giống như hành lang căng tin vào giờ nghỉ trưa ở trường trung học. Hứa Mộc Tử vốn đã sắp xếp lại suy nghĩ, gặp Đặng Quân cũng chủ động dừng lại. Nhưng dường như anh đã uống một chút rượu vang đỏ, màu môi rất giống lúc bị cô đè xuống thảm đêm đó. Tim cô lỡ một nhịp, những lời định nói trước đó đều không còn tác dụng, gặp anh đầu óc cô lại rối như tơ vò. Vẫn là Đặng Quân lên tiếng trước, hái được nấm rồi à, không rõ người không thể đối xử bình thường như bạn bè là Đặng Quân hay là chính cô. Hứa Mộc Tử tránh ánh mắt anh cố gắng nói một cách bình tĩnh. Bên rừng thông có rất nhiều, em đi ăn trưa trước đây, anh ăn chưa? Đi đi, anh ăn rồi. Vậy, em đi trước nhé, vừa nãy mặc vội quần áo, Hứa Mộc Tử không để ý, tóc dài bị kẹp vào áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Quân vẫn như năm nào, nuông chiều vẻ nổi loạn của cô, giơ tay, mơ u bàn tay lướt qua vành tai cô, chạm vào những sợi tóc bị cổ áo đè lên trên cổ cô giúp cô gỡ ra. những sợi tóc mềm mại lướt qua vùng da nhạy cảm của cô, ngứa ngáy đến mức khiến người ta rùng mình. Cách chương.